Hắc ám Tây Du hồi thứ 101, chấn giới thiên bi đệ ngũ hào. Ba ngày sau, Chiến Yêu Thành nghênh đón thế lực thứ nhất do Tần Vương chỉ huy binh chiến liên minh 400 vạn đại quân. Lúc đầu 8 tộc 1 triệu liên quân nhìn qua đã thấy trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn. Thế nhưng là bây giờ trước mắt 400 vạn đại quân mới biết được trước đó chẳng qua cũng chỉ là tiểu đá tiểu nháo. Mà lại trước đó 8 tộc liên quân cũng không phải thật sự là tinh nhuệ, trong đó 7 văn chí tôn cường giả trở lên có rất ít. Dù sao họ vẫn còn muốn lưu lại phần lớn nhân mã để phòng thủ thành trì. Không phải vậy, nếu tất cả các bên dốc toàn bộ lực lượng, rất có thể sẽ bị người khác đến đánh lén hậu phương. Thế nhưng lần này hoàn toàn không giống như vậy. Gần 100 tòa thành trì, các vị thành chủ đều dốc hết quân binh tinh nhuệ ra ngoài. Đặc biệt là Tần Vương chỉ huy binh chiến liên minh, trong đó cơ hồ liền không có cả 4 văn thực lực. Cho dù có, đó cũng là bởi vì nó có đặc biệt năng lực. 400 vạn đại quân này gặp núi khai sơn, gặp biển lấp biển. Vậy mà ở trước mặt phía nam Chiến Yêu Thành mở ra một nơi trống trải, có thể giúp cho 4 triệu người nghỉ ngơi. Phải biết rằng nơi đó vốn ban đầu chính là một tòa núi cao cùng một khu rừng rất rậm rạp. Vậy mà trước sức mạnh của đại quân đông đảo, những thứ này đều không chịu nổi một kích. Dưới sự chỉ huy của Tần Vương, 400 vạn đại quân thế trận hình thành, từ từ tách ra. Trọn vẹn 30 vị cửu văn chí tôn cường giả cùng Tần Vương đứng ra phía trước trận tiền, xa xa nhìn qua Chiến Yêu Thành uy nghi tọa lạc giữa sườn núi. Kỳ thực bên trong cảnh giới cửu văn chí tôn thực lực cũng có sự sai biệt rất lớn. Cường hãn cửu văn chí tôn hoàn toàn có khả năng chỉ với một chiêu thì dễ dàng diệt sát những cửu văn chí tôn nhỏ yếu hơn. Mà muốn phân định cửu văn chí tôn mạnh yếu thì phải xem những pháp tắc mà bọn hắn đã dung hợp. Khi tấn thăng làm đạo văn cường giả về sau, mỗi khi đề bạt một văn đều sẽ lĩnh ngộ một đạo vũ trụ pháp tắc. Những thứ pháp tắc này có đủ loại, có cao cấp, có hạ cấp, có thần bí, có tầm thường. Trừ khi giống như Tôn Ngộ Không gặp phải tình huống đặc biệt. Nếu không, tuyệt đại đa số mọi người khi đạt tới cảnh giới cửu văn chí tôn đều sẽ lĩnh ngộ được 9 đạo vũ trụ pháp tắc. Mà thời điểm lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc trở thành cửu văn chí tôn, đó cũng không phải là điểm cuối cùng. Nếu muốn ở cảnh giới này tiếp tục tăng lên thực lực lên nữa, lúc này sẽ cần phải dung hợp pháp tắc. Cũng chính là đem 9 đạo vũ trụ pháp tắc mà trước đó lĩnh ngộ được toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Thành công dung hợp được một đạo, thực lực tất sẽ tăng lên gấp bội. Khi 9 đạo vũ trụ pháp tắc tan vào nhau thành một đạo, cơ hội tiến vào một tầng thứ khác cũng chính là cảnh giới của giới chủ lục đại thần quốc kia. Đương nhiên, muốn dung hợp pháp tắc là một chuyện cực kỳ khó khăn, liền xem như cả thiên tài vạn năm khó gặp cũng rất có thể phải dừng bước tại ngưỡng cửa này. Ngay cả những bậc đại tài như Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng vẹn vẹn dung hợp được 3 đạo vũ trụ pháp tắc đã là vô cùng đáng tự hào. Chẳng qua dù là như thế, các vị thành chủ của 108 tòa ngoại thành còn lại cũng thuộc về mức độ trung đẳng. Rất nhiều vị thành chủ thậm chí đã dung hợp được 2 đạo vũ trụ pháp tắc từ rất sớm. Còn Tần Vương trước đó đã dung hợp được 7 đạo vũ trụ pháp tắc, chỉ cần lại đem đạo thứ 8, thứ 9 dung hợp lần nữa, vậy liền sẽ trở thành một người tiếp theo nắm giữ thực lực của giới chủ tại hoàng tuyển thế giới này. Chỉ là không có chấn giới thiên bi trong tay, vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của giới chủ đại nhân. Thực lực mạnh như vậy nên Tần Vương mới có tư cách để trở thành minh chủ của liên quân 30 tòa thành trì, thống lĩnh 400 vạn đại quân. Ngay khi Tần Vương chỉ huy đại quân vừa mới phân ra trận thế tại phía đông Chiến Yêu Thành, một cỗ thế lực khác cũng đã đi tới. 300 vạn người, đội ngũ chỉnh tề, trong đó càng có rất nhiều chủng tộc toàn thân tản ra khí tức thần thánh, chính là Diêu Quang, chỉ huy Quang Minh Quân. Quang Minh Quân tuy rằng nhân số so với binh chiến liên minh ít hơn 100 vạn người, thế nhưng vẫn là hoàn toàn không sợ hãi chút nào, cùng binh chiến liên minh đối chọi gay gắt. Không vì cái gì khác, đơn giản là do Quang Minh Quân chỉnh thể thực lực cùng năng lực cầm binh tác chiến đem so với binh chiến liên minh mạnh hơn khá nhiều. Tuy nói chỉ có 300 vạn người, nhưng nếu thật sự phải xảy ra giao tranh, chỉ sợ kẻ thắng lợi cuối cùng rất có thể lại là Quang Minh Quân. Nói đến điều này, chẳng những là bởi vì Quang Minh Quân bên trong có số lượng lớn thần thánh chủng tộc, càng là bởi vì bọn hắn có một loại tín ngưỡng cuồng nhiệt. Mỗi một người đã từng cùng bọn hắn chiến đấu qua, bất luận là thắng hay bại, trong thâm tâm vẫn còn mang theo nỗi sợ hãi. Bọn chúng chính là thứ điên cuồng không sợ chết, không có bất kỳ người nào muốn cùng bọn hắn chiến đấu. Chỉ bất quá thiếu sót duy nhất cũng là cá nhân thực lực của Diêu Quang. Bởi vì Diêu Quang tuy có thể được xem là thiên túng kỳ tài, nhưng bản thân mới chỉ dung hợp được lục đạo vũ trụ pháp tắc, thực lực so với Tần Vương có thể nói là vẫn kém hơn ít nhiều. Quang Minh Quân vừa mới đến, còn chưa được vài khắc, phía tây Chiến Yêu Thành, một đoàn binh mã, tên nào cũng khoác một thân đen nhánh chiến giáp, giữ tận giờ cao Quỷ Vương cờ. Thương Minh Quỷ Vương xuất lĩnh 240 vạn đại quân cũng đã đến. Nếu như nói binh chiến liên minh là số người nhiều nhất mà lại nắm giữ người chỉ huy mạnh nhất ở hoàng tuyển thế giới, thì Quang Minh Quân cũng là có khả năng chiến đấu mạnh nhất. Mà Thương Minh Quỷ Vương xuất lĩnh xích quân, chỉ e sẽ là một thế lực quỷ dị nhất, kinh khủng nhất. Bởi vì lần này, Thương Minh Quỷ Vương liên hợp 20 tòa thành trì, tất cả đều là đủ loại quỷ thành cùng tà thuật ma thành. Một điều đáng nhắc tới ở đây chính là cùng Thương Minh Quỷ Vương có cửu hận khắc cốt ghi tâm, không phải Diêu Quang, thần thánh Quang Minh Quân, mà đó chính là Tần Vương Binh Chiến Liên Minh. Chuẩn xác hơn mà nói, đó là Tần Vương Quỷ Binh Thành. Bởi vì Tần Vương đã từng là phó thành chủ của Quỷ Vương Thành, dưới trướng Thương Minh Quỷ Vương, được xưng là U Minh Tần Vương. Chỉ có điều về sau ở hoàng tuyển thế giới, chẳng biết tại sao bỗng nhiên sinh ra một cái ngự quỷ ấn. Vì đạt được một phương ngự quỷ ấn này, Thương Minh Quỷ Vương cùng với U Minh Tần Vương trở mặt thành thù ra tay đánh nhau. Kết quả cuối cùng, U Minh Tần Vương đánh bại Thương Minh Quỷ Vương, đoạt được ngự quỷ ấn. Sau đó, lại chỉ huy thân binh của mình thoát ly Quỷ Vương Thành, đồng thời chỉ huy quân lính công hạ một tòa thành trì khác, tự xưng là Quỷ Binh Thành. Mà đạt được ngự quỷ ấn về sau, nhờ vào kỳ lực lượng, Tần Vương tu vi bạo tăng, chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi, liền trở thành đệ nhất tối cường giả tại hoàng tuyển thế giới. Đồng thời, hắn thống lĩnh Quỷ Binh Thành dương danh đại phát, đứng đầu 108 ngôi ngoại thành. Đương nhiên, Thương Minh Quỷ Vương cũng không phải vì thất bại mà hỗn loạn. Ngay khi Thương Minh Quỷ Vương chiến bại đến năm thứ hai, lúc này tất cả mọi người đều cho rằng Thương Minh Quỷ Vương đã chết. Thậm chí đã có người nhân cơ hội chiếm lấy vị trí thành chủ Quỷ Vương Thành. Thương Minh Quỷ Vương lại bất chợt cường thế trở về, chẳng những thực lực tăng lên tới cảnh giới dung hợp lục văn pháp tắc, càng là không biết đã làm thế nào chiếm được một cái chấn ma tỳ. Chấn ma tỳ này là cùng ngự quỷ ấn kia đồng cấp bảo vật, mà Thương Minh Quỷ Vương cũng chính là nhờ vào chấn ma tỳ lần nữa trở thành Quỷ Vương Thành thành chủ, đồng thời không ngừng mở rộng lãnh thổ. Sau cùng, ở hoàng tuyển thế giới, hai thế lực là quỷ tộc cùng tà ma tộc đều trở thành bằng hữu hoặc là bộ hạ của Thương Minh Quỷ Vương. Chỉ là đã nhiều năm trôi qua như vậy, Thương Minh Quỷ Vương cùng U Minh Tần Vương lại chưa bao giờ chính diện giao phong, cùng lắm chỉ là xảy ra một vài va chạm nhỏ. Cho tới bây giờ, hai phe thế lực rốt cục lần đầu tiên đối kháng chính diện. Cứ như vậy, yêu tộc Chiến Yêu Thành ba mặt lần lượt bị Tần Vương chỉ huy binh chiến liên minh, Diêu Quang chỉ huy Quang Minh Quân cùng Thương Minh Quỷ Vương tập hợp xích quân gắt gao vây ráp. Chỉ có điều, ba phe thế lực lại tựa hồ đang rất có sự ăn ý, không một phe nào liều lĩnh tiến công, cứ như vậy vây khốn, có vẻ còn đang muốn chờ đợi thêm điều gì khác. Ngay khi ba phe thế lực đến nơi, ban đêm hôm ấy, Yêu Hoàng Đế Tuấn lần lượt nhận được ba phong thư có nội dung gần tương tự như nhau, đều là nói rằng muốn cùng nhau liên thủ. Đế Tuấn chỉ huy yêu tộc còn bọn họ một phương đội ngũ, sau đó nội ứng ngoại hợp. Đến lúc đó, nhìn theo tình huống cùng công kích hai phe thế lực còn lại. Chưa kể trong thư, bọn họ đều cho thấy khí thế binh lực cùng thực lực của chính mình, đồng thời ngữ khí 10 phần thành khẩn. Chẳng qua Đế Tuấn vốn là kẻ chinh chiến xa trường đã hàng vạn năm, chỉ thoáng nhìn qua nội dung của ba bức mật hàm thì lập tức đoán được đây chỉ là ba phe thế lực không muốn, bởi vì dẫn đầu công kích trước tiên mà trở thành cánh chim đầu đàn cho hai phe khác cùng nhau hưởng lợi. Mà một khi Đế Tuấn đáp ứng liên thủ với bất kỳ một phương thế lực nào trong đó, thế lực kia khẳng định sẽ ngay lập tức tuyên bố chính mình là phe nhân mã được yêu tộc mời tới viện thủ. Nếu như vậy, một phe thế lực này thì rất có thể tranh thủ đoạt lấy chấn giới thiên bi trước. Bởi vì đối đầu tam đại thế lực, yêu tộc chỉ là 7 vạn người, bất luận như thế nào cũng sẽ không cùng bọn họ khai chiến. Đối với yêu tộc mà nói, nếu như không muốn diệt tộc, biện pháp tốt nhất cũng là liên kết với một trong ba phe, sau đó giao ra chấn giới thiên bi. Chỉ cần có thể đạt được chấn giới thiên bi, bằng vào uy năng của thiên bi, coi như phải một mình đối chọi lưỡng đại thế lực liên thủ cũng không hề đáng sợ. Nếu như vận khí tốt, còn có thể tiêu diệt ít nhất là một đám liên quân, từ đó đoạt lấy số đông thành trì. Kết quả như vậy là tốt nhất, cũng chính là nguyên nhân khiến ba phe thế lực không có lập tức tiến công ngay, mà ngồi im chờ xem động tĩnh. Yêu tộc tuy chỉ có 7 vạn người, chỉ là vạn nhất, nếu thật bức bách bọn họ, phải dùng 7 vạn người huyết tế, phát động chấn giới thiên bi. Chỉ sợ đối với bất kỳ một thế lực nào, cũng đều là một tràng tai nạn. Thế nhưng Đế Tuấn sau khi xem qua 3 bức mật thư, liền cùng với Đông Hoàng Thái Nhất thương lượng một chút, liền đã nghĩ ra một đối sách mới. Liền lập tức viết 3 bức mật thư hồi âm, đồng thời phái người lần lượt bí mật, đưa cho tai mắt của 3 vị minh chủ. Trên bức thư gửi cho Tần Vương có viết, yêu tộc ta nguyện ý, nghe theo hiệu lệnh của Tần Vương, trước cùng nhau diệt Quỷ Vương. Sau đó yêu tộc ta sẽ rao ra chấn giới thiên bi, trợ giúp Tần Vương diệt Diêu Quang. Trên bức thư gửi cho Thương Minh Quỷ Vương có viết, yêu tộc ta nguyện ý, nghe theo hiệu lệnh Quỷ Vương, trước cùng nhau diệt Diêu Quang. Sau đó chúng ta giao ra chấn giới thiên bi, trợ giúp Quỷ Vương diệt Tần Vương. Còn bức thư gửi cho Diêu Quang đương nhiên là có nội dung, yêu tộc ta nguyện ý nghe theo Quang Minh Vương hào lệnh, trước cùng nhau tiêu diệt Tần Vương. Sau đó yêu tộc giao ra chấn giới thiên bi, trợ chiến Quang Minh Vương tiêu diệt Quỷ Vương. Một đêm này là một đêm hỗn loạn, thám báo thám tử, tai mắt của 3 phe thế lực toàn bộ huy động. Vậy mà mãi cho đến lúc hừng đông đều không hề thu được một chút tin tức hữu dụng gì. Chẳng qua Tần Vương, Quỷ Vương cùng Quang Minh Vương Diêu Quang cũng không hề hoàn toàn tin tưởng những lời lẽ mà Đế Tuấn đã viết trên bức mật thư. Nhưng có nói gì thì bọn họ cũng đã giương cờ gióng trống kéo đến. Dù có thế nào cũng không có khả năng, chỉ là ở chỗ này mọi người cùng nhau phơi nắng. Cho nên khi màn đêm dần bị xua tan, trận doanh Tần Vương bắt đầu nổi lên kèn lệnh tiến công. Trọn vẹn 400 vạn người, chỉ chừa lại 100 vạn người để phòng ngự Quang Minh quân ở phía đông. Còn lại 300 vạn tướng sĩ dưới sự chỉ huy của Tần Vương lập thành thế trận hình tam giác, giống như mũi khoan hướng về doanh trại của Quỷ Vương ở phía tây đánh tới. Suy tư một đêm, Tần Vương vẫn là quyết định dẫn đầu đem quân tiến công Quỷ Vương. Dù sao bản thân hắn cùng Thương Minh Quỷ Vương cửu hận đã đến mức vô pháp hóa giải, không chết không thôi. Sở dĩ một mực không có động thủ chẳng qua là vì e ngại hai phe giao chiến tổn thất quá mức nghiêm trọng mà để Diêu Quang một tay ngư ông đắc lợi. Chỉ bất quá hôm nay Quỷ Vương là nhất định phải đánh, bởi vì nếu như mình dù có công kích trước, Diêu Quang Quang Minh quân vẫn là tiến công Chiến Yêu Thành, chỉ sợ đến lúc đó gặp phải Diêu Quang cùng Quỷ Vương liên thủ. Mà chính mình một mặt không thèm quan tâm đến yêu tộc, tấn công Quỷ Vương trước. Nếu như vậy, Diêu Quang có thực lực có lớn, có thể sẽ không nhúng tay, mà chính là sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đánh hạ Chiến Yêu Thành để đoạt lấy chấn giới thiên bi. Chỉ có điều, yêu tộc cũng không phải dễ dàng đánh hạ, mà chấn giới thiên bi cũng không phải dễ dàng cầm lấy như thế. Hoặc là nói Tần Vương ban đầu không hề có ý định chiếm lấy khối chấn giới thiên bi kia. Đối với chấn giới thiên bi, Tần Vương tuy rằng cực độ thèm khát, thế nhưng hắn biết thiên bi vốn không phải là thứ mà bọn họ có thể nhúng chàm. Bởi vậy, ngay từ đầu mục đích của Tần Vương chính là diệt đi Quỷ Vương Xích Quân, sau đó cướp đoạt chấn ma tỷ trong tay của hắn. Chỉ cần lấy được chấn ma tỷ, lại thêm ngự quỷ ấn của chính mình tại hoàng tuyển thế giới này, chư vị giới chủ đại nhân cùng 10 vị nội thành thành chủ, sợ rằng sẽ không có người nào có thể đánh bại chính mình. Giới chủ đương nhiên không cần phải nói, hắn có trong tay chấn giới thiên bi, là bậc chí cao vô thượng, người thống trị của thế giới này. Mà 10 vị nội thành thành chủ kia, nghe nói toàn bộ đều là cường giả đã dung hợp đến 8 đạo vũ trụ pháp tắc, còn kém một bước liền có thể đạt tới cấp độ của giới chủ. Ngay tại thời điểm đại quân Tần Vương vừa phát động, Quỷ Vương Xích Quân cũng lập tức hành động theo, mà mục tiêu vậy mà cũng không phải yêu tộc mà chính là Tần Vương. Đương nhiên Diêu Quang Quang Minh Quân cũng không chậm trễ, dường như là cùng Thương Minh Quỷ Vương Xích Quân đồng thời hành động, mà mục tiêu chính là Chín Yêu Thành nằm giữa sườn núi. Trong lúc nhất thời, 3 phe thế lực gần 10 triệu đại quân đồng thời thúc đẩy. Không đến nửa khắc, Thương Minh Quỷ Vương, Xích Quân cùng U Minh Tần Vương binh chiến liên minh đã lao vào nhau chém giết. Mà Quỷ Vương cầm trong tay chấn ma tỳ cùng Tần Vương cầm trong tay ngự quỷ ấn cũng đã tế ra. Tại thời điểm hai người vừa bắt đầu giao thủ, Diêu Quang Quang Minh Quân cũng đã leo đến sát sườn núi. Bởi vì 300 vạn người thực sự quá đông đảo, không thể cùng lúc leo hết lên sườn núi. Bởi vậy, chỉ có khoảng hơn 1 triệu người đứng ở dưới tường thành, còn lại hoặc là đang ở trên vách núi đá leo lên, hoặc là vẫn còn đang ở dưới chân núi chờ đợi. Trên tường thành, Đế Tuấn cũng hạ lệnh quân sĩ mở ra hộ sơn đại trận, từ dưới chân thành tạo ra một màn ánh sáng to lớn, hoàn toàn che kín Chiến Yêu Thành ở bên trong. Hộ sơn đại trận này đã được Đông Hoàng Thái Nhất sửa đổi thành Chu Thiên Tinh đấu Hộ Sơn đại trận. 300 vạn người đối với 5 vạn người công thành chiến được bắt đầu bằng một tiếng thét giận dữ của Đế Tuấn. Mà Đế Tuấn mệnh lệnh lần thứ nhất cũng là thét binh sĩ yêu tộc đem 30 vạn bạo liệt khôi lỗi toàn bộ ném mạnh xuống. Bởi vì thời gian quá vội vàng, 5 vạn người ngày đêm không ngừng nghỉ cũng chỉ làm ra được 30 vạn cỗ bạo liệt khôi lỗi. Ý nghĩ của địch quân rất đơn giản, nhìn trước mắt hình thành ba phe thế lực cố kỵ lẫn nhau, không dám cùng lúc công thành, mà chính là Diêu Quang một phương hò hét Quang Minh quân tiến công, Tần Vương cùng Quỷ Vương bắt đầu hỗ kháp. Chính bởi như vậy, yêu tộc mới còn có một con đường sống. Nếu không ba phe thế lực cùng nhau ngoan tâm, trực tiếp công kích chiến yêu thành, chỉ sợ những kế hoạch phòng ngự đã bày ra trước đó đều sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Đế Tuấn trong lúc suy tư, nhìn qua 30 vạn bạo liệt khôi lỗi đã toàn bộ ném xuống, hậu quả như vậy đã trọn vẹn, đem 1 triệu Quang Minh quân, cơ hồ thương vong sạch sẽ, hầu như không còn sống sót. Tuy rằng, thực lực 1 triệu quân tiên phong này vốn là kém nhất trong đội ngũ Quang Minh quân. Thế nhưng, cứ xem như có kém nhất thì cũng có được từ 4 vạn đến ngũ vạn thực lực. Nào ai có thể nghĩ tới, yêu tộc vậy mà lại có nhiều bạo liệt khôi lỗi đến như vậy. Phải biết, phương thức chế tác bạo liệt khôi lỗi có lẽ đã thất truyền, đám yêu tộc này đã có được cách thức đó từ đâu. Sắc mặt tái nhợt nhìn qua giữa sườn núi chiến đấu thành, chính mình tổn thất đến gần 1 triệu quân, vậy mà bên phe địch, một binh một tốt vẫn còn chưa thiệt hại. 300 vạn đại quân trong nháy mắt cũng chỉ có 200 vạn. Vốn ban đầu, một đội ngũ binh lực có thể cùng Tần Vương tranh phong, bây giờ lại thành hạng chót tồn tại. Chủ soái, làm sao bây giờ? Mới vừa đối mặt chúng ta đã tổn thất, mất 1/3 binh lực. Đám người yêu tộc thật quá nhiều thủ đoạn khủng khiếp. Ra lệnh tất cả mọi người, toàn bộ công kích vào núi. Chúng ta đem ngọn núi này phá hủy, để xem thành trì của bọn chúng có phải đổ xuống hay không. Một tiếng ra lệnh, Quang Minh quân, toàn thể bắt đầu rút lui, sau đó 2 triệu người tạo thành 5 cái phương trận. Diêu Quang bắt đầu chuẩn bị, một chiêu hợp kích Quang Minh đại đế ấn. Đây là đặc hữu chiêu thức, chỉ Diêu Quang Quang Minh quân mới có. Tập hợp tất cả mọi người Quang Minh lực lượng, hội tụ đến bên trong Diêu Quang một cái thủ ấn kỳ lạ, sau đó nhất cử đánh ra. Nếu như một kích này thuận lợi hoàn thành, đừng nói là một tòa núi lớn, chỉ e ngay cả toàn bộ chiến yêu thành đều sẽ trở thành tro bụi. Chỉ có điều nhất kích kinh khủng này hao tổn đại giới cũng rất lớn, 2 triệu người chỉ sợ sẽ phải thoát lực. Đương nhiên hiện tại Diêu Quang đã không còn để ý tới những thứ này. Trong nháy mắt bị diệt 1 triệu đại quân đã khiến Diêu Quang mất đi lý trí. Thậm chí giờ khắc này, Diêu Quang đã quên mất ý định đoạt lấy chấn giới thiên bi. Ngay tại thời điểm 200 vạn Quang Minh quân vừa mới bắt đầu tụ lực, ở giữa sườn núi chiến yêu thành, ngay trên đầu tường, bỗng nhiên hiện ra 18 cái động khẩu đen nhánh. Lôi hỏa trích viêm pháo nhằm mục tiêu Quang Minh quân khai hỏa. Đông Hoàng Thái Nhất ra lệnh một tiếng, 18 ngôi, lôi hỏa trích viêm pháo, bỗng nhiên cùng nhau hiện lên một đạo hồng quang. Sau đó 18 đạo giống như ánh sáng sao băng, trực tiếp đánh vào chính giữa 200 vạn Quang Minh đại quân. Sau đó cũng là vang vọng chân trời kêu rên cùng nổ hống. Thế nhưng cái này chỉ vẹn vẹn là khúc nhạc dạo. Sau đó 18 tôn lôi hỏa trích viêm pháo, mỗi một vị bắn ra 20 phát pháo. 18 tôn cũng là 360 phát. Tiếng oanh minh chấn thiên tán đi về sau, dưới chân núi hiện lên 5 cái phương trận sắp hàng chỉnh tề, 200 vạn Quang Minh đại quân. Giờ phút này, vậy mà còn không đủ 1 triệu. Chưa kể, ngay cả những kẻ may mắn còn sống sót, cũng phần lớn đều ít nhiều chịu lấy thương tổn. Yêu tộc không hề hư hại một người, Quang Minh quân đã thương vong 200 vạn. Ngay cả Tần Vương cùng với Quỷ Vương đang xông vào liều chết cũng đều dừng tay. Ngơ ngác nhìn quanh, đầy đất bừa bộn cùng khắp nơi trên đất, chân cụt tay đứt. Hai người liếc mắt nhìn nhau không khỏi vừa nghĩ mà sợ. Chính là lôi hỏa trích viêm pháo. Yêu tộc lại còn có cả thứ này sao? Bọn chúng rốt cục có lai lịch như thế nào? Là bậc nào thần thông? Chẳng những có chấn giới thiên bi, mà lại liền cả phương pháp luyện chế bạo liệt khôi lỗi đã sớm thất truyền cũng đều có được. Hiện tại, vậy mà lại khiêng ra 18 tôn lôi hỏa trích viêm pháo. Đây là thứ đồ mà lục đại thần tước công nhiên cấm đoán. Chẳng qua sau một khắc, Tần Vương cùng Quỷ Vương trên mặt đồng thời hiện lên ánh mắt thèm muốn. Sau đó hai người cùng nhau hạ lệnh, hai phe ngưng chiến nhìn nhau gật đầu. Vốn ban đầu còn đang chém giết lẫn nhau, hai phe nhân mã trong nháy mắt liền biến thành hợp tác liên minh. Lôi hỏa trích viêm pháo tuy rằng khủng bố, chẳng qua tiêu hao sẽ càng khủng bố hơn. Hai người tin tưởng, trải qua một đợt công kích vừa rồi, yêu tộc khẳng định sẽ không còn lại bao nhiêu khối 8 vạn linh hồn kết tinh. Thậm chí hai người còn phát hiện lôi hỏa trích viêm pháo sau hơn 200 phát pháo, uy lực của đạn rõ ràng đã hạ xuống. Vậy khẳng định là yêu tộc 8 vạn linh hồn kết tinh đều đã tiêu hao hết. Bởi vậy, bọn họ đang dùng đến 7 vạn cùng lục vạn. Đương nhiên là 7 vạn cùng lục vạn linh hồn kết tinh cũng không thể phát huy được nhiều uy lực. Lôi hỏa trích viêm pháo có một điểm rất kỳ quái, linh hồn kết tinh 8 vạn trở lên, nó có thể phát huy ra gấp 3, thậm chí uy lực còn lớn hơn nữa, mà nếu như là 7 vạn, tối đa cũng chỉ phát huy được 2/3 uy lực. Lục vạn chỉ có một nửa, mà dưới lục vạn căn bản là không thể thôi động lôi hỏa trích viêm pháo khai hỏa. Đế Tuấn đứng ở trước cửa thành, nhìn thấy Tần Vương cùng Quỷ Vương bỗng nhiên liên hợp, gần 6 triệu đại quân rống giận, hướng về chiến yêu thành vọt tới. Sắc mặt Đế Tuấn lộ ra một chút tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Bạo liệt khôi lỗi cùng linh hồn kết tinh toàn bộ tiêu hao, mà Hậu Sơn đại trận tuy có cường đại, nhưng đối mặt với đại quân phía trước, đoán chừng cũng không kiên trì nổi bao lâu. Một khi Hậu Sơn đại trận bị phá, yêu tộc 5 vạn người đều không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Thế nhưng, ngay tại thời điểm đại quân của Quỷ Vương cùng Tần Vương mới bò lên trên giữa sườn núi kia, trên bầu trời bỗng nhiên vỡ ra một cái khe. Khi tất cả mọi người còn đang nghi hoặc, từ khe nứt kia cứ thế rò rỉ ra khí tức mạnh mẽ. Thình lình, một khối thiên bi màu cam cao lớn khoảng 10 trượng từ trong khe nứt kia xuất hiện, đồng thời trực tiếp rơi vào chấn trước cửa thành. Khối thiên bi này bề ngoài có màu vàng cam, nhìn qua 10 phần mỹ lệ hoang tưởng, mà hôm nay mặt chính diện lại có viết chấn giới thiên bi, chấn hồn đệ ngũ hào. Tam đại thế lực cùng nhau kéo đến vây ráp yêu tộc, nhưng vẫn còn cố kỵ lẫn nhau, nên đã tạo cơ hội cho yêu tộc một mình chống lại Diêu Quang Quang Minh Quân. Ngay khi hai phe còn lại nhận ra sai lầm, quyết định liên thủ, thì lúc này một khối thiên bi từ trên bầu trời xuất hiện, cắm xuống đại môn của chiến yêu thành. Liệu có phải giới chủ của Hoàng Tuyền thế giới đã đến, hay còn một thế lực nào khác? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 102. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 101, Thiên Bi Đệ Ngũ Hào, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.